Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Ai là mạnh nhất? Trầm Mộng Thu xuống núi. Tựa hồ phát hiện Trần Trường Sinh đúng hạn vào bàn, không tiếp tục náo ra còn lại nhạc đệm thời cơ. Hư Vô Nhai thở dài một hơi. Đi qua hôm qua một trận đọ sức, trong lòng của hắn là thật có chút sợ Trần Trường Sinh làm ầm ĩ. Mỗi lần động tác tất nhiên nương theo kinh lôi, trái tim thật chịu không được. Nghĩ đến Hư Vô Nhai khẽ cười nói, Trường Sinh đạo bạn vừa đột phá đại đế, hôm nay cái này tu vi khí tức vậy mà lại có chỗ tinh tiến. Quả nhiên là ta nhân tộc đệ nhất yêu nghiệt. Trần Trường Sinh không khỏi cười nói, vãn bối dù sao chỉ là vãn bối, có thể không so được tiền bối cái này nhân tộc đệ nhất người. Cái gì nhân tộc đệ nhất nhân, thế nhân trò đùa thôi. Hư Vô Nhai nhất thời cười lắc đầu, nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt lại là lạnh lùng. Ý kia rất rõ ràng, cũng là ngươi biết liền tốt. Trần Trường Sinh lại đối với hắn đáp lại cười khẽ, hoàn toàn chính xác chỉ là cái trò đùa. Nhân tộc đệ nhất người rất nhanh liền thay người, nhớ hắn mở miệng nói, nhiều lời nói cũng không cần nói, chúng ta khác lãng phí thời gian. Cái này vụ đấu muốn làm sao đấu, trực tiếp bắt đầu đi, chính hợp ý ta. Hư Vô Nhai cười gật đầu. Hôm nay hắn khí sắc cùng hôm qua hoàn toàn không giống. Hôm qua bị Trần Trường Sinh áp chế một ngày, hôm nay cũng là hắn triệt để nghiền ép Trần Trường Sinh một ngày. Hắn đứng dậy, hơi có chút ý khí phong phát nói, vụ đấu quy củ chúng ta trước đó cũng đều thương nghị qua. Tất cả mọi người rút thăm đối chiến, đào thải chế, mỗi người chỉ xuất 3 chiêu, 3 chiêu phân thắng thua. Người thua xuống đài, sau cùng giữ cho không bị bại người vì người thắng. Người cảm thấy thế nào? Trần Trường Sinh gật đầu, lấy thực lực nói chuyện, rất lợi hại công bình. Vậy thì bắt đầu đi. Hư Vô Nhai mang tới rút thăm cái dương, cho mỗi cái đại đế phân phối số thẻ về sau. Hắn cái thứ nhất hạ tràng, rút lấy đối thủ nói, để ta tới mở đầu, ta đối số 3. Lên đây đi. Quân Tà đại đế nghe tiếng mà lên, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nghĩ không ra chúng ta cái thứ nhất liền đụng phải. Tới đi, ngài là lão thái đấu, ngài trước hết mời đi. Hư Vô Nhai lạnh nhạt nói, ba chiêu trong chớp mắt mà thôi, vậy ta liền tới trước. Quân Tà đại đế liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh đằng sau sắc ngưng lại, bỗng nhiên khởi hành. Phanh phanh phanh, chỉ gặp hai người tại trong điện quang hỏa thạch làm qua 3 chiêu. Chiêu thứ 3 vừa tới, Quân Tà đại đế cước bộ phanh một tiếng rút lui một bước. Trái lại Hư Vô Nhai không nhúc nhích, thắng bại công bố, giữa sân chúng người thần sắc nhất thời nhau nhau thay đổi. Nhân tộc cái này 27 đại đế trong chỉ có 3 cái điên phong cảnh giới đại đế. Một cái là Hư Vô Nhai, một cái là Quân Tà đại đế, còn có một cái là Thương Đồ đại đế. Ở trong đó Quân Tà đại đế lại so Thương Đồ đại đế thực lực mạnh hơn hạng nhất. Mà bây giờ lúc này mới vừa mới bắt đầu Quân Tà đại đế liền bại. Liền Quân Tà đại đế đều bại, những người khác lại làm sao có thể là Hư Vô Nhai đối thủ. Cái này cũng mang ý nghĩa trận này cạnh tranh vừa mới bắt đầu, Trần Trường Sinh một phương cũng đã thua. Hư Vô Nhai cười nói, đa tạ, thực lực ngươi hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn lão phu gia hạng nhất. Quân Tà đại đế gật đầu, ngột ngạt ngồi xuống, bại cũng là bại, hắn cũng không thể nói gì hơn. Cái kia có mời tổ kế tiếp đi. Hư Vô Nhai dù bận vẫn ung dung ngồi sẽ tới trên chỗ ngồi. Giữa sân một người đứng dậy, rút ra đối thủ nói, đối thủ của ta là số 7, mời ra đánh đi. Ngô, Trần Trường Sinh lúc này đứng dậy, nhìn một chút trong tay mình thẻ bài, không khỏi cười nói, thật có lỗi, một trận chiến này, ta nhận thua. đối thủ của hắn là một cái đế cảnh tầng thứ 7 cường giả. Lấy hắn thực lực bây giờ khứ trừ tự rước lấy nhục không có cái thứ hai khả năng. Nhưng mà hắn lời nói này lại là nhượng giữa sân mọi người thần sắc lại lần nữa đại biến. Nhận thua, cái này, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trần Trường Sinh xem ra là coi là thật từ bỏ. Trên đài dưới đài người đều là đang kêu la. Không biết bao nhiêu người lộ ra vẻ thất vọng. Vốn đang chờ mong Trần Trường Sinh còn có thể có thủ đoạn gì chuyển bại thành thắng. Hiện tại xem ra, hắn đã triệt để vò đã mẻ không sợ rơi. Đánh liên tục đều không đánh. Trực tiếp nhận thua. Cái này có thể thật là quá đáng tiếc. Trên đài, Hư Vô Nhai mở miệng. Tuy nhiên trong miệng hắn nói tiếc nuối. Nụ cười trên mặt lại là thế nào cũng ẩn giấu không được. Trần Trường Sinh tên yêu nghiệt này nhận thua à? Tất cả mọi người nhìn rõ ràng là Trần Trường Sinh chính mình nhận thua. Tuy nhiên không thể tự mình nghiền ép Trần Trường Sinh. Nhưng bởi như vậy, hắn cái này nhân tộc cộng chủ vị trí nhưng chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó Trần Trường Sinh coi như lại đổi ý cũng không có cơ hội. Giữa sân tỉ thí tiếp tục, nhưng bởi vì Trần Trường Sinh nhận thua, những cái này đại đế ở giữa luận bàn cũng lộ ra rất lợi hại thưa thớt bình thường. Trần Trường Sinh nhìn lấy những người này một trận tỉ thí. Có chút ủ rũ, dứt khoát nhắm mắt lại tại chỗ ngồi tu luyện, cũng không biết đi qua bao lâu. Bại người càng ngày càng nhiều, chỉ còn lại có sau cùng hai người về sau. Ta hướng đại đế nhắc nhở, thánh thượng, lập tức sẽ trận chung kết. Trần Trường Sinh trợn mắt nhìn đi, chỉ gặp giữa sân sau cùng một đội nhân tuyển đã vào bàn. Cuối cùng này một đội, Thủy Chung chưa chắc bại chiến người chính là Thương Đồ Đại Đế cùng Hư Vô Nhai. Lúc này Hư Vô Nhai đối Thương Đồ Đại Đế đáp lại cười khẽ. Đưa tay nói, tiền bối, mời. Thương Đồ Đại Đế quay đầu nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Gặp Trần Trường Sinh như cũ một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Hắn không khỏi thở dài. Ai, mời đi. Thở dài trong hắn phảng phất nhận mệnh xuất thủ. Ba chiêu trong tích tắc mà thôi. Thương Đồ Đại Đế một chiêu cuối cùng như cũ uy có thể ngăn cản Hư Vô Nhai thế công. Rút lui hai bước, lắc đầu nói. Ta thua rồi, mọi người nhất thời thở dài. Kết thúc, cái này Hư Vô Nhai quả nhiên là nhân tộc đệ nhất. Từ đầu đuôi đuôi không người là đối thủ của hắn. Không chút huyền niệm chiến đấu. Hôm nay trận này cạnh tranh, thật sự là rất không thú vị a. Đa tạ đa tạ, Hư Vô Nhai đến đây đã là lộ ra ý cười. Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Đến đây tất cả mọi người vụ đấu kết thúc. Trường Sinh đạo bạn, ngươi nhìn hôm nay cái này thắng bại có hay không có thể quyết ra rồi. Ánh mắt mọi người không khỏi đều hội tụ tại Trần Trường Sinh trên thân. Trần Trường Sinh trong trầm mặc ngẩng đầu nhìn Thông Thiên Phong. Sau đó đứng lên nói, Ngô, không bờ đạo hữu quả nhiên thực lực siêu phàm. Nhân tộc đệ nhất người tên tuổi truyền lại không phải hư a. Nếu như thế, sẽ phải chúc mừng không bờ đạo hữu. Hắn đang khi nói chuyện, lỗ tai bỗng nhiên nhất động. Ngay sau đó không gian một trận vù vù. Một tiếng nhẹ nhàng mà lãnh đạm quát lạnh tiếng vang hoàn toàn thông thiên thành. Các người thật to gan. Thiên đế còn tại, các người liền không kịp chờ đợi muốn đề cử bước phát triển mới nhân tộc cộng chủ rồi. Các người nhưng có đem thiên đế để ở trong mắt. Ai là người dẫn đầu? Theo thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một cái xinh đẹp tuyệt thế bạch y nữ tử từ thông thiên phong đạp không mà xuống. Một đôi mắt đẹp quét ngang giữa sân mọi người, sắc mặt tức giận, đế uy thâm hậu, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc, lại một cái đại đế, vẫn là từ thông thiên phong xuống. Đây là, người nào? Đây cơ hồ là toàn trường nghi vấn của mọi người cùng ngạc nhiên. Giữa sân duy nhất thần sắc không đổi chỉ có Trần Trường Sinh một người mà thôi. Còn có ta hướng đại đế thần sắc cũng khác biệt. hắn hơi hơi giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nữ tử này cũng là Trần Trường Sinh lá bài tẩy a? Lại là từ Thông Thiên Phong mà đến, chẳng lẽ lại ta hướng đại đế suy đoán trong thần sắc lại là biến đổi. Chỉ gặp tại hắn nhìn soi mói Trần Trường Sinh đầu tiên là nhu hòa nhìn ra ngoài một hồi nữ nhân về. Sao, bỗng nhiên đứng dậy hô, xin hỏi thế nhưng là thiên đế truyền nhân Trầm Mộng Thu. Ta muốn báo cáo, trận này cạnh tranh người dẫn đầu là hư vô nhai, chính là cái này mặt đỏ tiểu tử. Đáng thương thiên đế còn chưa có chết đâu hắn liền vội vã muốn làm nhân tộc cộng chủ. Ta thay thiên đế cảm thấy trái tim băng giá a. Hắn gọi như vậy lấy. Chỉ gặp từ Thông Thiên Phong xuống Trầm Mộng Thu sắc mặt phát lạnh. Đôi mắt đẹp nhất thời nhìn về phía hư vô nhai. Sau một khắc chỉ thấy nàng thân hình nhất động trong nháy mắt đến hư vô nhai đỉnh đầu. Một trường vỗ dưới. Phốp. Nhân tộc đệ nhất người hư vô nhai. Tại chỗ phun máu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.